Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, muốn ly khai Samantha. Toàn thân trên dưới đều là bụi bẩn, nhất là cô May, đang làm thịt một khung về sau càng là đầy bụi đất. Các ngươi, khi cô May bọn hắn trở lại Pokemon trung tâm thời điểm liền đón nhận Samantha cái kia kinh ngạc, cùng không thể tin được ánh mắt. Các ngươi đây là cái gì tình huống? Thật đi quặng mỏ a. Samantha bó tay rồi, lúc đầu tưởng rằng ảo giác của mình, hiện tại xem ra giống như không phải, là thật đi quặng mỏ. Để sau hãy nói, cô May cùng Serena chăm miệng một lời nói một câu sau đó liền chạy vào trong phòng tắm. Samantha, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, liệt diễm, người thụ thương. Chimney núi trụ sở bí mật bên trong, Maxi kinh ngạc nhìn xem đi tới liệt diễm, chào mày, liệt diễm vừa đi gần hắn liền ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi. Lại thêm liệt diễm giờ phút này cái kia một mặt thương bạch làm cho người ta thương yêu thần sắc. Không khó đoán ra, khẳng định là nhận lấy rất thương thế nghiêm trọng, không nói trước cái này. Lão đại, để thuộc hạ của ta cầm ta Pokemon đi một chuyến Pokemon trung tâm. Tốt, Maxi cũng không nói nhảm, rất là tự nhiên nhận lấy liệt diễm Pokebo ném cho thuộc hạ của nàng. Sau đó để nàng xuống dưới dưỡng thương, nhìn xem liệt diễm khập khễnh đến gần gian phòng của mình. Maxi thần sắc đột nhiên âm trầm xuống, quay đầu nhìn về phía mình trợ thủ, nói một chút, trước đó liệt diễm đi nơi nào? Trợ thủ không dám thất lễ, bình tĩnh nói. Từ mới Fiery Path bên trong sức mạnh bùng lên đến xem hẳn là Blast Burn. Tại kết hợp hiện tại liệt diễm đại tiểu thư thương thế không khó đoán ra mới nàng đi Fiery Path. Về phần cùng người nào va chạm, cái này liền không rõ ràng lắm. Cho ta điều tra rõ ràng. Tốt, lão đại, trợ thủ gật đầu, trong mắt lóe lên một chút thương hại. Mặc dù không biết là ai đem liệt diễm đại tiểu thư đánh thành dạng này, nhưng khẳng định không có quả ngon để ăn. Dễ chịu a. Khi tắm rửa xong về sau, Serena cùng cô May một trước một sau đi ra, một mặt say mê, nói thật, là thật dễ chịu. A, Samantha, ngươi không phải đi liên lạc Anova địa khu phân khu lão đại rồi sao? Làm sao? Có lời gì nói sao? Cô May phảng phất lúc này mới chú ý tới Samantha, buồn cười hỏi một câu. Không sai. Trước đó Samantha không có đi theo đám bọn hắn đi là phía trên liên hệ với nàng. Về phần tại sao cô May cũng không có hứng thú gì biết, cho nên liền mang theo Serena tiến về Chimney núi phía trên ngắm phong cảnh. Bọn hắn để cho ta trở về. Lần này Exchange Student như vậy kết thúc, Samantha có chút bực mình. Cái này mới ra ngoài du lịch không bao lâu, liền phải trở về. Thật rất không muốn trở về. Thế nhưng là không quay về lời nói, mình tại bằng hữu cũng sẽ bị thương tổn đi. Với lại mình giống như cũng không có cái gì tốt lo nghĩ. Trở về cũng sẽ không bị trông giữ lên. Trở về là nhất định phải trở về một chuyến. Chỉ là bỗng nhiên có chút không nỡ. Dạng này a, cô May nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Sau đó thất vọng mất mát. Một bên Serena cũng là như thế. Dù sao ba người cùng một chỗ thời gian cũng không ngắn. Tình cảm tự nhiên là có. Samantha cái này đột nhiên muốn đi cũng thực để bọn hắn giật mình. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Khi nào thì đi. Cô May nhắm hai mắt lại. Hít sâu một hơi. Thật lâu mới đem cái này một hơi phun ra. Chậm rãi hỏi. Ngày mai. Samantha thanh âm có chút xa xút. Thật không muốn đi à. Ở chỗ này. Nàng cảm nhận được giữa bằng hữu hữu nghị, Pokemon ở giữa mãnh liệt ràng buộc. Ở chỗ này, nàng cảm thấy rất khoái hoạt, không buồn không lo, không giống tại Anova Plasma bên trong. Lạnh như băng, mỗi ngày không phải thảo luận cái này liền là thảo luận cái kia. Mà thảo luận nội dung cũng đơn giản liền là những cái kia. Cái gì muốn đem Pokemon từ nhân loại trong tay giải phóng ra ngoài? Bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là nực cười a. Cái thế giới này chính như cô May nói. Người cùng Pokemon ở giữa hỗ trợ lẫn nhau. trên cơ bản đã dính ở cùng nhau. Thiếu một thứ cũng không được. Nếu quả như thật làm như vậy lời nói, có lẽ chỉ sẽ khiến thế giới rung chuyển. Vội vã như vậy, Serena nghe vậy kinh hãi. Lúc đầu coi là sẽ có giảm sóc kỳ. Làm sao lại vội vã như vậy? Doduo bỗng nhiên, ngay tại lúc này, Pokemon đồ dám chấn động. Cô mây đối Serena cùng Samantha ra hiệu một cái, sau đó nhận nghe điện thoại. Chào buổi tối, Giovanni lão đại. Dựa theo lệ cũ đối với Giovanni lên tiếng chào. Đầu tiên chúc mừng ngươi. Ngươi cái này gan lớn làm bậy ra hỏa. Giovanni thanh âm y nguyên như vậy ôn hòa. Nhưng trong giọng nói ý cười lại hoàn toàn không che giấu được. Mặc dù cô mây có chút điên cuồng quá mức. Nhưng không thể không nói thật rất cho hắn tăng thể diện a. Hẳn là, cô mây khiêm tốn. Nói thật, cái kia thật sự chính là linh quang lóe lên ý nghĩ. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ như thế thành công. Ngươi vẫn là chớ khiêm nhường. Khiêm tốn cái từ này không thích hợp ngươi. Giovanni một mặt ghét bỏ. Đều lúc này ngươi còn khiêm tốn. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ thật rất nổi danh. Quá phận khiêm tốn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cô mây, được không? Hiện tại liền ngay cả khiêm tốn một cái cũng không được sao? Tiếp theo, Giovanni bỗng nhiên thanh âm đề cao rất nhiều. Ngữ khí ngưng trọng nói. Bên cạnh ngươi cái kia plasma thành viên đâu? Lại không lâu nữa liền muốn rời khỏi. Nghĩ đến ngươi bây giờ đã biết đi. Biết, cô mây gật gật đầu. Sau đó buồn bực hỏi. Không phải nói muốn đã nhiều năm sao? Hiện tại thời gian giống như còn chưa tới a. Là còn chưa tới. Với lại chúng ta phái đi qua đều là Zoria thành viên. Cho nên mặc kệ là plasma cùng ta kỳ thật đều không chút nào để ý. Có thể có được tình báo cố nhiên là tốt. Nếu như không có cũng không quan trọng. Liền ngay cả bọn hắn làm phản cũng không quan hệ. Giovanni thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại cô mây trong tai. Cái này để hắn càng thêm tò mò. Vậy tại sao đột nhiên lật lọng? Còn không phải ta phái đi cái kia khốn nạn. Có lẽ là biết cô mây hiếu kỳ. Giovanni một mặt tức giận gầm nhẹ nói. Tên hỗn đản kia. Vậy mà câu được plasma cái nào đó cao tầng phu nhân. Hiện tại tốt. Toàn địa khu truy nã. Lại thêm plasma một cái tên là N ra hỏa phát lực. Cho nên vội vàng muốn đem cái kia exchange student gọi về đi. Mẹ nó, cô mây trực tiếp trong gió lộn xộn. Cái này Giovanni phái đi qua là ai a? Như vậy nghiêu bức, plasma cao tầng phu nhân. Đậu đen rau muống, cô mây trong lòng tối thầm bội phục. Cái này mới là đi hướng nhân sinh đỉnh phong a. Mặc dù bây giờ có chút bi kịch, các loại, bỗng nhiên, cô mây tiếu dung ngưng kết. Cẩn thận hồi tưởng lại Giovanni lời nói. N. What the FCK? Không có lầm chứ? Đây chính là N cái kia có thể chỉ huy truyền thuyết kia Pokemon N. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp N. Đến ngay huyền lục.